Xuyên thành sư tôn pháo hôi nghiệt đồ xuyên thư. Chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Cẩm thân hình tiểu xảo, rớt đến trên mặt đất thời điểm một cái lan lộn phiên vài vòng. Sau đó đứng lên, làm gì? Ta là xem ngươi một người cô đơn. Vừa rồi ngươi không phải một mình một người đứng ở trong hoa viên phát ngốc sao? Ta sợ ngươi cấp nghẹn hỏng rồi. Đến lúc đó xui xẻo vẫn là U Tước Thành người. Tiền vệ vô ngữ đến cực điểm. Ngươi trong đầu suy nghĩ cái gì lung tung rối loạn. Chạy nhanh cho ta đi. Ta nơi này không cần phải ngươi. Lâm Cẩm mở to hai mắt nhìn. Hắn tự mình đưa tới cửa. Trăm dặm giới cư nhiên đều không cần. Ngươi không phải là ngày đó lúc sau. Công năng hỏng rồi đi. Ta cũng chỉ tạp ngươi đầu. Cũng không tạp địa phương khác a. Hắn thậm chí tưởng bò lên tới nhìn xem. Đem tiền vệ tức giận đến trực tiếp giơ tay một đạo gió thổi đi ra ngoài. Lâm Cẩm trực tiếp bị thổi ra phòng. Hắn còn không có phản ứng lại đây môn liền. Bang! Đóng lại. Cả người còn có chút ngốc ngồi ở cửa. Trăm dặm giới tu vi khi nào như vậy cao. Có thể vận dụng như vậy linh hoạt pháp thuật. Hắn cảm giác có chút mất mặt. Lại có chút khí xấu hổ. Cả khuôn mặt đều đỏ bừng. Hừ, ngươi cho rằng ta tưởng a, hỗn đản. Còn không phải bởi vì lo lắng. Sau đó thở phì phì rời đi. Tiền vệ bị Lâm Cẩm như vậy một nháo. Nguyên bản còn muốn ngủ trong chốc lát. Hiện giờ càng ngủ không được. Cả người đều hoàn toàn thanh tỉnh. Hắn bực bội ngồi dậy. Ngửa đầu che lại ngạch. Đây đều là chuyện gì nhi a, ngồi một hồi lâu. Hắn phân phó gác đêm thị nữ tiến vào, ban bố mệnh lệnh, về sau Lâm Cẩm liền ngốc tại thị vệ chỗ, ta tẩm điện, không, ta nơi bất luận cái gì một chỗ, không có thông báo đều không cho phép bỏ vào tới. Thị nữ sửng sốt nháy mắt, vội vàng đồng ý, kỳ thật phía trước Lâm Cẩm tới thời điểm, nàng cũng do dự quá muốn hay không phóng hắn đi vào. Sau lại nghĩ có lẽ là Tam Điện Hạ đã âm thầm đồng ý, nàng nếu là ngăn trở chẳng phải là rảo chuyện tốt nhi. Vì thế luôn mãi cân nhắc vẫn là không có ngăn trở. Há Liêu Điện Hạ cũng không có đồng ý quá. Nói lại đây, này thật đúng là nàng lần đầu tiên thấy Tam Điện Hạ đem chính mình trong phòng người đuổi ra tới. Vài ngày sau, Bạch Đố Thành chiến dịch bỗng nhiên đình chỉ. Bởi vì đại công tước Lâm Hồng ở ra khỏi thành một đám dân chạy nạn chung. Phát hiện đang định chạy trốn đại hoàng tử điện hạ. Còn có mấy cái từ thất sơn tới thiên tộc. Thiên tộc cư nhiên cùng ma tộc có liên lụy. Chuyện này thực mau ở toàn bộ ma tộc địa giới tiên dương khai. Lâm Hồng chủ yếu mục tiêu chính là bỗng nhiên có thể đột phá tu vi đại hoàng tử cùng với kia vài tên trợ giúp hắn tăng lên tu vi thiên tộc. Thực mau liền đem người mang về chính mình thành trí. Đem đánh tới một nửa Bạch Đố Thành toàn bộ lượng ở nơi đó. Tiền vệ thu được ma vương ngự tin là ở 3 ngày sau. Tin thượng nói, bởi vì đại hoàng tử cùng thiên tộc mưu đồ bí mật. Lại bỏ Bạch Đố Thành với không mang. Bị tước đoạt hoàng tử danh hiệu. Bởi vì Bạch Đố Thành không người quản hạt. Tạm thời giao cho tam hoàng tử trăm dặm giới xử lý. Tiền vệ nguyên bản hảo hảo. Lại bị ném tới một cái cục diện rối rắm. Sợ tới mức suốt đêm thu thập tay nải muốn trốn chạy. Vui đùa cái gì vậy? Hiện tại xương khô sự tình điều tra rõ ràng. Ma tộc nội đấu cũng kết thúc. Hắn còn lưu tại này phá địa phương làm gì? Nhưng không nghĩ tới. Tác giả có chuyện nói. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 90. Ma tôn mất khống chế, tôn chủ xuất quan. Nhưng thất thần trí. Hắn còn không có tới kịp trộm chuồn ra U Tước Thành. Liền nghênh đón ma vương hoang thệ tin tức. Này tin tức tới quá nhanh. Cơ hồ là trở tay không kịp. Tiền vệ chân trước mới vừa dọn dẹp một chút chuẩn bị chạy lấy người. Chân đều còn không có nâng ra khỏi thành môn. Lập tức đã bị tới rồi một đám thị vệ binh ngăn lại. Trong đó một người thuộc thần kích động lại nôn nóng nói. Tam Điện Hạ, ma vương hoang thệ. Đại hoàng tử lại bị loại bỏ hoàng tử thân phận. Hiện giờ có thể kế thừa ma vương chi vị khả năng sẽ là ngài a cái gì? Tiền vệ lão huyết tạp ở trong cổ họng. Này tình huống như thế nào a, hắn nhưng không nghĩ đương cái gì ma vương a, trừ bỏ đại hoàng tử. Hẳn là còn có mặt khác hoàng tử đi. Lâm đại công tước không phải cũng tưởng tranh ma vương chi vị sao? Tiền vệ trừ trừ khóe miệng, chậm rãi sau này dịch nửa bước, kia thuộc thần thấu tiến lên. Ma vương tuy có mặt khác hoàng tử, nhưng coi trọng nhất vẫn là tam điện hạ ngài. Từ trước là bởi vì đại hoàng tử tu vi cao hơn điện hạ, cho nên mới đối đại hoàng tử càng nhiều quyền lợi. Hiện giờ đại hoàng tử đã mất pháp kế thừa ma vương chi vị, kia lập tức người thừa kế tự nhiên là điện hạ ngài. Đại công tước bên kia hiện giờ còn không có động tĩnh gì. Chúng ta phải làm cơ quyết đoán. Đi trước ma vương thành. Ma vương thành, xem tên đoán nghĩa là ma vương thành trí. Tiền vệ Phật, hắn căn bản không nghĩ lưu lại nơi này đương cái gì ma vương a. Nhưng này đó thuộc thần một đám kích động không thôi. Hận không thể đem tiền vệ giá đi ma vương thành. Hắn chạy nhanh tìm cái lấy cớ. Đi là nhất định phải đi, nhưng cũng phải làm hảo toàn diện chuẩn bị. Rốt cuộc càng tại đây loại thời khắc mấu chốt, càng nguy hiểm. Thuộc thần nhóm gật gật đầu. Điện hạ nói có lý. Các ngươi đi trước an bài một chút, mang lên sở hữu thị vệ binh. Ta bên này cũng chuẩn bị chuẩn bị. Hảo, thuộc thần nhóm vừa đi, tiền vệ lập tức trèo tường trực tiếp nhảy đến lâu đài tường vây ngoại. Dưới chân rời đi trận nháy mắt sáng lên quang. Liền ở hắn nghìn cân treo sợi tóc phải rời khỏi hết sức. Đột nhiên phía sau một bàn tay duỗi lại đây, bắt lấy hắn góc áo. Người muốn đi đâu nhi? Tiền vệ thiếu chút nữa bị kéo ra tới. Cũng may hắn thân hình cao lớn, lập tức ổn định thân hình. Xoay người, thấy nôn nóng Lâm Cẩm đã đứng ở hắn phía sau. Nghe nói phụ vương hoang thệ, ta chuẩn bị đi xem tình huống. Tiền vệ lấy cớ bật thốt lên liền tới. Lâm Cẩm nói, vì cái gì không mang theo thị vệ? Chính ngươi một người đi. Chỉnh đốn thị vệ binh quá chậm. Ta một người đi mau chút. Ta đầy cùng ngươi cùng nhau. Lâm Cẩm bước vào rời đi trận. Một hai phải đi theo tiền vệ cùng nhau đi. Tiền vệ gấp đến độ liều mạng vào đầu. Ngươi đi theo lại không có gì dùng. Ngươi tu vi cũng không cao. Ngược lại liên lụy ta. Ta chính mình đi là được. Ta tu vi nơi nào không cao. Lâm Cẩm lại tức lại nháo. Ta xem ngươi chính là muốn chạy trốn. Ngươi rốt cuộc muốn đi đâu nhi? Ta cũng phải đi. Không được. Tiền vệ cùng hắn tranh chấp chung. Không cẩn thận trực tiếp đem hắn cấp đẩy ngã trên mặt đất. Lâm Cẩm nhỏ gầy thân mình ngã ở mặt đất. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu xem hắn. Lại thấy tiền vệ ánh mắt đã thực xa cách. Ngày đó ngươi không phải đã đem hắn giết đã chết sao? Cái gì? Ngày đó ngươi đã đem người này giết chết. Ta căn bản là không phải hắn. Tiền vệ đã không nghĩ lại che giấu. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này tiếp xúc, ngươi còn nhìn không ra tới sao? Lâm Cẩm cả người máu lập tức đọng lại. Hắn khó có thể tin nhìn tiền vệ. Thậm chí tưởng chính mình nghe lầm. Lại hoặc là sinh ra ảo giác. Nhưng là hắn thực mau phục hồi tinh thần lại. Rốt cuộc ý thức được cái gì? Cho nên ngươi mấy ngày này biến hóa. Bởi vì ta căn bản là không phải trăm dặm giới. Tiền vệ gọn gàng dứt khoát. Trăm dặm giới đã chết. Ta chỉ là mượn hắn thân thể lưu tại U Tước Thành điều tra một chút sự tình mà thôi. Ta có thể phái ngươi đi bên trong thành ngoại tìm hiểu tin tức. Nếu là tìm hiểu hảo, ta điều ngươi đi hộ vệ chỗ. Ta muốn nghe đến chính là hữu dụng tin tức. Về kia cụ từ ma vực thành vận tới xương khô. Ta muốn biết nó xác thực tin tức. Lâm Cẩm rốt cuộc hồi tưởng lên. Trước mắt người này từng đối chính mình nói qua những lời này đó. Một loại không ngọn nguồn phản bội cảm lập tức dũng đi lên. Nghĩ đến hắn còn từng nghĩ tới nếu là cái dạng này tam điện hạ, hắn cũng nguyện ý phụng dưỡng. Thậm chí chẳng biết xấu hổ bò hắn giường. Nhưng kết quả là nguyên lai hết thảy đều là âm mưu. Trước mắt người này căn bản chính là giả. Hắn từ đầu tới đuôi ở trước mặt hắn sở bày ra đều chỉ là một cái giả trăm dặm giới. Vì cái gì? Ngươi vì cái gì muốn gạt ta? Hắn thậm chí đều không có chất vấn tiền vệ rốt cuộc là ai? Là cái gì thân phận? Là thiên tộc vẫn là ma tu? Hắn trong óc duy nhất ý niệm là hắn lừa gạt hắn. Tiền vệ liền như vậy lẳng lặng đứng ở rời đi trong trận. Quang đã ở dưới chân quanh quẩn dựng lên. Hắn đầy mặt cười khổ. Ta cũng cứu các ngươi không phải sao? Nếu lúc ấy trăm dặm giới thật sự mất tích, tin tưởng thực nhanh có người liền sẽ điều tra đến cái kia hồ. Ở đáy nước đem hắn thi thể vớt đi lên. Chính là ngươi lừa ta. Lâm Cầm tê hô. Vì cái gì muốn gạt ta? Vì cái gì? Hắn tựa như một cái hài tử giống nhau không thể nói lý múa may cánh tay chụp phủi tiền vệ. Hốc mắt đỏ bừng. Tiền vệ bắt được hắn tay. Không phải ta lừa ngươi. Là ngươi ở lừa mình dối người. Lâm Cẩm lập tức cứng đờ. Dưới chân quang đã quanh quẩn tới rồi quanh thân. Rời đi trận pháp thuật xoay quanh ở tiền vệ bốn phía. Nặc Mân so ngươi sớm hơn xác nhận ta thân phận. Nếu không hắn lại như thế nào sẽ ném xuống ngươi đi Bạch Đố Thành làm nhiệm vụ. Hắn chẳng lẽ sẽ không sợ ta ở U Tước Thành đồng dạng đối với ngươi ra tay sao? Bởi vì Nặc Mân biết. Ta cũng không phải trăm dặm giới. Chân chính trăm dặm giới. Đã chết. Người so Nặc Mân có nhiều hơn thời gian lưu tại trăm dặm giới bên người. Người chẳng lẽ liền chưa từng có hoài nghi quá. Vẫn là người cảm thấy trên thế giới thật sự có người có thể chết quá một lần sau liền thay đổi bản tính. Người chỉ là không muốn suy nghĩ. Là chính người ở lừa gạt chính mình tin tưởng ta thôi. Một câu lại một câu. Những lời này làm Lâm Cẩm cả người run rẩy. Tiền vệ đã buông lỏng tay ra. Hắn chân thân đã theo kia bay múa huỳnh quang hiện ra. Quang mang rực rỡ lóa mắt. Đem hắn bộ dáng che giấu. Người không phải có muốn làm sự sao? Trăm dặm giới đã chết. Từ nay về sau ngươi tự do. Hắn tay từ quang mang trung vươn. Như là muốn nhẹ nhàng phúc ở Lâm Cẩm trên đầu. Nhưng theo rời đi trận khởi động. Hắn toàn bộ thân hình đều biến mất ở trước mắt. Quang mang thu nạp sông lên phía chân trời. Rơi rụng xuống dưới vô số tinh quang chậm rãi lắng đọng lại xuống dưới. Rơi vào mặt đất, phảng phất hết thảy đã trần ai lạc định. Tiền vệ ngơ ngẩn đứng. Hắn thậm chí còn cảm giác được đến tiền vệ cuối cùng đụng vào. Kia ấm áp độ ấm liền lên đỉnh đầu. Hắn run rẩy vươn đôi tay phúc ở chính mình đỉnh đầu. Rơi vào mờ u bàn tay lại chỉ có một tia nhàn nhạt tinh quang cho tàn. Kẻ lừa đảo. Phía sau không biết khi nào đã vọt tới một đám thị vệ binh. Bọn họ thấy Lâm Cẩm phía trước kia cụ ngã xuống trăm dặm giới thi thể. Chung quanh lại trống không. Đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Điện hạ. Đã xảy ra chuyện gì. Tam điện hạ đã chết. Lâm Cẩm. Người thấy cái gì. Là ai giết điện hạ. Chung quanh thanh âm càng ngày càng ồn ào. Lâm Cẩm liền ngồi quỳ trên mặt đất. Hắn duy trì đồng dạng động tác. Đôi tay che lại chính mình đỉnh đầu. Như là ở cảm thụ cái kia rời đi người độ ấm. Kẻ lừa đảo. Nước mắt mơ hồ hắn tầm mắt. Hắn là muốn tự do. Nhưng hắn càng muốn một cái có thể bảo hộ. Làm bạn ở chính mình bên người người A. Rõ ràng hắn đã bắt đầu thích. Vì cái gì? Vì cái gì kết quả là, bị lừa vẫn là chính mình. Chung quanh là tan đầy đất ngói. Tiền vệ rời đi trận là trực tiếp phản hồi ma cung. Lại không ngờ toàn bộ ma cung lại là một mảnh hỗn độn. Sao lại thế này? Trời sập, tiền vệ còn không có phản ứng lại đây. Đột nhiên một đạo màu đen pháp thuật từ phía sau vọt tới. Cẩn thận, một cái khác thân ảnh nôn nóng tới rồi. Một tay đem tiền vệ bảo vệ. Giơ tay chặn lại kia đạo pháp thuật. Tiền vệ nhìn đến người tới. Lăng Chi. Chỉ thấy Lăng Chi cánh tay thượng bị màu đen pháp thuật cắn nuốt ra một đạo miệng vết thương. Kia miệng vết thương giống như trong nháy mắt hòa tan nàng làn da. Liên quan nàng xương cốt đều phát ra tư tư thanh. Tôn chủ xuất quan. Nhưng thất thần trí. Lăng Chi suy yếu nói. Ma cung đã hủy hoại. Ma vực thành người đại bộ phận đều bị xua tan. Hiện tại nơi này đã không an toàn. Tiền vệ sửng sốt một chút. Hắn nghe thấy phía trước truyền đến tiếng gầm rú. Ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy mênh mang khói bụi hạ. Có một cái cả người đen nhánh huyền long đang ở dãy giụa vặn vẹo. Màu đen pháp thuật không ngừng từ huyền long thân thượng phóng xuất ra tới. Phá hủy chung quanh vô số phòng ốc. Ngăn cản không được sao? Có hay không cái gì pháp khí linh tinh? Hắn bế quan thời điểm có hay không một ít nhắc nhở? Lăng Chi lắc lắc đầu. Chúng ta ma tướng đã thua tiền không ít người. Nàng thật sự là quá hư nhược rồi. Tiền vệ lúc này mới chú ý tới Lăng Chi không ngừng cánh tay. Trên lưng đều là thương. Hắn một tay đem nàng bế lên. Đừng nói chuyện, ta trước mang ngươi rời đi nơi này. Không được, ta không thể đi. Lăng Chi giãy giụa một chút. Nếu mặc kệ tôn chủ mất khống chế, ma vực thành liền xong rồi. Tiền vệ đem nàng thả lại đến trên mặt đất. Chính mình quay đầu lại lần nữa nhìn về phía khói bụi chung còn ở tùy ý phá hư Huyền Long. Ta đi ngăn cản nó. Ngươi mang theo những người khác rời đi ma cung. Quảng cáo. Cách chương.